Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hiểu Long, nếu cậu mà là con gái thì cũng rất là xinh đấy, vừa xinh, vừa buồn cười. Ha ha ha, cậu chỉ cần lên sân khấu thôi là đảm bảo các bạn bên dưới đều phải cười hết. Triệu Hiểu Long lập tức tìm bà vú của mình, bà V, ú của Juliet do Lý Dương Trạch đóng. Cậu đẩy Lý Dương Trạch ngồi lên ghế. Mẹ, mẹ mau hóa trang cho cậu ấy đi ạ. Sau khi mẹ của Triệu Hiểu Long hóa trang xong hết cho tất cả các bạn đã cùng với cô Dương kiểm tra lại một lượt diện mạo và trang phục cho bọn trẻ. Được rồi, không còn vấn đề gì nữa rồi, ra hậu trường đi. Cô Dương nhắc nhở mọi người, các em phải nhớ kỹ lời thoại, thứ tự ra sân khấu không được nhầm lẫn. Người dẫn chương trình giới thiệu trước sân khấu. Tiếp theo, mời các bạn thưởng thức vở kịch sân khấu bằng tiếng Anh Romeo và Juliet phiên bản mới do lớp 7A1 mang đến cho chúng ta. Lâm Dược Phi lập tức giơ máy lên, chuẩn bị sẵn sàng chụp ảnh. Lữ Tú Anh ngạc nhiên hỏi, phiên bản mới, kịch sân khấu tiếng Anh mà Tiếu Tiểu biểu diễn là phiên bản mới à? Lâm Dược Phi. Tiếu Tiếu đóng vai Romeo, bạn nam đóng vai Juliet, không phải là phiên bản mới sao? Người dẫn chương trình lùi xuống, tiếng kể chuyện kịch sân khấu vang lên. Capulet cùng Montag là hai đại gia tộc ở cùng thành phố. Hai đại gia tộc này có mối thù truyền kiếp, thường xuyên đánh nhau. Trong tiếng kể chuyện, một đám các bạn nữ từ hai bên cánh gà đi lên, trong tay họ cầm bảo kiếm, sau khi gặp nhau lập tức thực hiện động tác quyết đấu. Màn trình diễn trên sân khấu ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Dược Phi. Tiêu Tiêu vẫn chưa xuất hiện, anh đã tách tách ấn nhanh hai lần màn chập. Khán phòng trở nên yên tĩnh hơn một cách rõ ràng, Lâm Dược Phi có thể cảm thấy rằng mọi người đều đang hứng thú với tiết mục này. Hai cặp nữ sinh đánh nhau, sau khi rời khỏi hiện trường, vị linh mục đi lên, vị linh mục cũng do một bạn nữ thủ vai, trên sân khấu. Cô bé bày tỏ mối quan tâm của mình về mối hận thù giữa hai gia đình với giọng nói dồn dập và hy vọng rằng hòa bình và yên ổn sẽ đến. Lúc này, một số học sinh đã cảm thấy có gì đó sai sai. Tại sao linh mục lại là nữ? Chắc là vì bạn nữ đó nói tiếng Anh tốt chăng? Nhiều bạn tập trung sự chú ý của họ vào quần áo của linh mục. Quần áo của linh mục giống như quần áo mặc trong phim truyền hình. Lớp 7A1 lấy quần áo này ở đâu ra vậy? Tiếp theo, Romeo do Lâm Tiếu đóng và Juliet do Triệu Hiểu Long đóng lần lượt xuất hiện. Lúc này những học sinh đần độn nhất cũng phát hiện ra. Triệu Hiểu Long xách váy, đung đưa trên sân khấu khiến khán giả bên dưới cười phá lên. Các giáo viên ngồi ở hàng ghế đầu của Lâm Dược Phi đều cười. Trang phục của Juliet và Romeo đã thu hút sự chú ý của toàn bộ khán giả. Trang phục kịch sân khấu của lớp A1 thật đẹp. Họ nói tiếng Anh cũng rất tốt. Có một số câu tớ nghe còn không hiểu. Một học sinh lớp 9 cau mày nói, mình là học sinh lớp 9 rồi mà có mấy câu tiếng Anh vẫn không hiểu, lại càng không đủ tự tin để biểu diễn một vở kịch sân khấu tiếng Anh đặc sắc như vậy. Những bộ trang phục đẹp trên sân khấu phù hợp với bối cảnh của thời đại đã thu hút sự chú ý của tất cả các giáo viên và học sinh một cách bá đạo. Lâm Tiếu và các bạn cùng lớp của cô cũng giơ quần áo của họ lên, họ không chỉ ăn mặc rất da gì và này nọ, diễn cũng rất da gì và này nọ. Sau rất nhiều lần tập đi tập lại, không ai quên lời, không ai luống cuống, vô cùng tự tin biểu diễn trên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người bạn của Romeo đều do các cô gái thủ vai, bảo mẫu của Juliet do Lý Dương Trạch người cao nhất lớp thủ vai. Lý Dương Trạch là lớp phó thể dục và rất yêu thích thể thao, chiều cao nổi bật so với các bạn cùng lớp. Một bạn nam tính nhất lớp lại vào vai một bà V, ú, dịu dàng. Khán giả còn cười to hơn cả khi Juliet xuất hiện. Romeo và Juliet yêu nhau, họ kết hôn trong bí mật. Lâm Tiếu phát hiện ra hôm nay Triệu Hiểu Long mới chính thức vào vai Juliet trên sân khấu. Khoa trương hơn Juliet của ngày bình thường rất nhiều. Cậu ấy thêm vào rất nhiều động tác nhỏ rất đáng yêu. Triệu Hiểu Long không diễn như lúc tập. Triệu Hiểu Long đang hưởng thụ sân khấu này. Lâm Tiếu nhận ra rằng sau khi thu hút được sự chú ý của đại đa số khán giả, Triệu Hiểu Long đã diễn khoa trương hơn, phóng khoáng hơn bình thường. Ngoài tính cách Romeo hiền lành, nhiệt tình, thẳng thắn của nguyên tác, Lâm Tiếu biểu diễn cũng ra dáng nam tử hán hơn. Cô nói giọng ồm ồm, khi khiêu vũ với Triệu Hiểu Long thì cố tình dẫm lên chân cậu. Á, Triệu Hiểu Long đau đớn kêu lên một tiếng, khán giả một trận cười rộ lên. Tiếng cười lần này là do Lâm Tiếu giành được. Lâm Tiếu đắc ý nhìn Triệu Hiểu Long cười. Vì Lâm Tiếu và Triệu Hiểu Long biểu diễn theo mẫu hứng, những miếng hài phản đòn của cả hai đã đạt đến trình độ đỉnh cao, dưới sân khấu là những trận cười nghiêng ngả. Tiếp theo là xung đột nảy sinh, anh họ của Juliet G, Y, Ế, C bạn của Romeo, Romeo G, Y, Ế, C anh họ của Juliet. Romeo bị trục xuất khỏi thành phố, Juliet bị buộc phải kết hôn với bá tước. Vị linh mục mang đến loại thuốc có thể giả chết. Sau khi uống thuốc, Juliet giả chết, đám cưới trở thành đám tang. Con chó con của Juliet canh gác bên mộ Juliet. Chó con, Lâm Dược Phi không biết nhiều về câu chuyện này, cảm thấy có gì đó sai sai. Tại sao Juliet lại có một con siết, ò con? Đương nhiên, không có cách nào tìm được một chú chó thật để diễn trên sân khấu. Đó là một bạn học đeo mặt nạ cún con, ngồi xổm trên mặt đất đóng vai cún con, diễn xuất khá sinh động. Sau đó, Romeo nghĩ rằng Juliet thực sự đã chết, đau đớn muốn uống thuốc độc để tự tử bên cạnh mộ của Juliet, nhưng thuốc độc đã bị con siết, ó con đánh đổ. Lúc này, Juliet tỉnh dậy, xúc động ôm lấy Romeo, sau đó có một kết thúc có hậu. Sau một phen hú vía, hai gia đình đã nhìn lại bản thân và trút bỏ hận thù. Lúc này Lâm Dược Phi mới hiểu, đúng là phiên bản mới. Con chó con này liệu có phải do Tiếu Tiếu nghĩ ra không nhỉ? Lâm Dược Phi thắc mắc trong lòng, đợi sau khi Lâm Tiếu về nhà thì sẽ hỏi cô. Trong cảnh đoàn tụ cuối cùng, Lâm Dược Phi giơ máy ảnh lên và chụp một bức ảnh. Dùng cho hết cuộn phim này đi, Lữ Tú Anh nhắc anh, giữ lại hai tấm, nếu tiết mục được giải có khi Tiếu Tiếu sẽ lên sân khấu nhận thưởng đấy. Lâm Dược Phi vội vàng dừng lại, đúng đúng, chắc chắn sẽ có giải. Nghe thấy tiếng cười không ngớt từ khán giả và tiếng vỗ tay lớn khi kết thúc, Lâm Dược Phi đoán chắc rằng tiết mục này của Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ giành được giải thưởng. Lâm Tiếu mặc quần áo của Romeo, Triệu Hiểu Long mặc váy của Juliet, hai người cùng nhau bước lên sân khấu nhận giải, mỗi người cầm một bên của giải thưởng và giơ cao. Lâm Dược Phi nhanh chóng nhấn nút chụp và sử dụng hết hai cuộn phim cuối cùng. Chương trình liên hoan chào mừng Tết Nguyên Đán kết thúc. Lâm Dược Phi thay trang phục biểu diễn ra rồi về nhà. Lâm Dược Phi vừa lái xe vừa hỏi cô. Tiếu Tiếu, con siết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó con đó có phải là do em thêm vào không? Quả nhiên nhận được câu trả lời khẳng định. Đúng ạ, Lâm Dược Phi cười nói. Em nghĩ đến Tiểu Hoàng đúng không? Lâm Tiếu gật đầu. Cô cảm thấy câu chuyện về Romeo và Juliet quá bi thảm. Lần đầu tiên đọc cô đã không kìm được nước mắt. Hai người họ suýt chút nữa thôi là đã có thể sống lại rồi. Kết quả hai người đều chết. Cho nên Lâm Tiếu đã thêm vào một con siết, ó con, để con siết, ó con thông minh đó cứu sống họ. Lâm Dược Phi nói, con chó con mà em viết thông minh quá, canh gác cho Juliet đang giả chết, còn làm đổ lọ thuốc độc của Romeo. Lâm Tiếu, Tiểu Hoàng rất thông minh mà. Trong đầu Lâm Dược Phi bỗng nảy ra một ý tưởng. Tiếu Tiếu, nếu em nằm ra đất giả C, H, E, T em đoán thử xem Tiểu Hoàng sẽ thế nào. Lâm Dược Phi đã từng xem những video như vậy ở kiếp trước và mỗi con vật lại cư xử khác nhau. Lâm Tiếu, chắc chắn Tiểu Hoàng sẽ cứu em. Lâm Dược Phi, thật không? Anh nghĩ là không đâu. Lâm Tiếu khẳng định, chắc chắn Tiểu Hoàng sẽ cứu em. Hai anh em cãi nhau suốt dọc đường về nhà, quyết định sau khi về nhà Lâm Tiếu giả C, H, E, T thử xem. Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh giả vờ ra ngoài, trốn ở sau cửa sổ bên ngoài tầng một nhìn trộm vào trong phòng. Lâm Tiếu ở bên cạnh Tiểu Hoàng, chơi với Tiểu Hoàng trước một lát, sau đó tiến hành kế hoạch của mình, ngã xuống dưới đất nhắm mắt lại giả chết. Tiểu Hoàng nghiêng đầu, đưa chân ra lay lay Lâm Tiếu. Lay một lúc mà thấy Lâm Tiếu không có phản ứng, Tiểu Hoàng lập tức nhảy đến bên Lâm Tiếu, dẫm dẫm lên người Lâm Tiếu. Đau quá, Lâm Tiếu vừa định mở mắt ra. Tiểu Hoàng đột nhiên chạy mất. Lâm Tiếu vừa mở mắt ra lại nhắm ngay lại, nghĩ thầm Tiểu Hoàng thông minh chắc hẳn là đang đi tìm người cứu mình. Tiểu Hoàng vừa điên cuồng nhảy lên người mình, chắc chắn là vì muốn gọi cô dậy. Sau khi thấy bản thân không có cách nào gọi cô tỉnh dậy thì lập tức đi tìm người đến. Sau đó Lâm Tiếu nghe thấy tiếng xé túi giấy của Tiểu Hoàng ở dưới bếp vọng lên. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Dược Phi không thể nhịn cười được nữa, cười đến mức muốn tắc thở. Nói, Tiếu Tiếu, mau đứng dậy xem Tiểu Hoàng đang làm gì này. Lâm Tiếu đứng lên đi đến nhà bếp, Tiểu Hoàng nghe thấy động tĩnh giật mình quay đầu lại, một người một chó mắt to mắt bé nhìn nhau. Trong miệng của Tiểu Hoàng đang gặm nửa cái lạp xưởng, lớp giấy dầu gói lạp xưởng bị rách và vương vãi trên sàn bếp. Cách chương.